LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2570, chương 2573, cốc chủ. Lấy Tô Minh mấy người bọn hắn thực lực, có thể đem vạn thú cốc đám người này cho làm hoàn toàn đánh bại, có thể nói là một kiện chuyện vô cùng ghê gớm. Bởi vì bản thân mà nói, mọi người thực lực chính là tương đương không quân hành loại kia. Đương nhiên Tô Minh ở trong đó phát huy một cái mấu chốt tác dụng. Chủ yếu còn có Hỏa Long trợ giúp. Cái này nếu là không có Hỏa Long mà nói, khẳng định lại không được. Tô Minh mấy người bọn hắn, lúc này trừ bỏ Lâm Nhạc thoạt nhìn còn tốt, những người còn lại đều rất thảm. Một thân vết máu cùng đủ loại vết thương. Phần lớn thụ thương không nhẹ. Chuyện này chỉ có thể gọi là một trận thắng thảm. Lâm Nhạc chủ yếu vẫn là hắn thực lực kia, căn bản là không có phát dính vào. Nếu là hắn xông lên mà nói, tùy tiện lập tức, đoán chừng người liền không có đến. Sở dĩ thở dài một hơi, hay là bởi vì vừa rồi trong lòng cây kia dây cung căng đến quá chặt. Đánh sau khi thắng, cuối cùng là thở dài một hơi. Bất quá ngươi cũng không cách nào nói thật có thể nhẹ nhõm đi nơi nào. Dù sao cái này ở người ta vạn thú cốc trước mặt đây, toàn bộ vạn thú cốc, như thế nào có thể có chút người đây? Căn bản liền vô dụng. Mặc dù đánh thắng mấy người này, bất quá cái này cũng không tương đương tại thắng toàn thế giới. Quay đầu vạn thú cốc bên trong trở ra hai cường giả mà nói, tất cả mọi người không có sức chiến đấu gì. Ngay cả Hỏa Long đều có trình độ nhất định mỏi mệt. Đoán chừng cũng không chống đỡ được nhiều một hồi. Người kém tùy tiện đến một cường giả là có thể đem Tô Minh bọn họ đều cho xử lý. Muốn đi vạn thú cốc tìm cái gì biện pháp giải độc. Bây giờ nhìn lại, cái này độ khó thật sự là quá mức một ít. Thậm chí có thể xưng bên trên là địa ngục độ khó. Để cho người ta nhức cả trứng không thôi. Lâm Nhạc lúc này cũng không phải thường lo lắng. Hắn nói ra, chúng ta đi nhanh lên đi. Không có cách nào ở chỗ này tiếp tục ở lại. Bọn họ vạn thú cốc, lập tức liền đến có người đi ra. Tất cả mọi người rõ ràng. Lâm Nhạc nói, là tương đương có đạo lý. Cứ việc tới mức độ này, có thể nói cũng là trăm cay nghìn đắng. Cứ như vậy buông tha mà nói, để cho người ta thật sự là sinh lòng không đành lòng. Bất quá không buông tha mà nói, liền đem mạng của mình đưa xong. Hơn nữa còn là mọi người cùng nhau mất mạng. Không có gì là so mạng càng trọng yếu hơn. Còn không bằng rời khỏi nơi này trước. Hồi đầu lại tiếp tục nghĩ biện pháp a. Cũng không phải nhất định phải hôm nay liền phải lấy tới phương pháp giải độc. Tô Minh cũng là cấp tốc ngay tại trong lòng làm ra phán đoán của mình. Hắn vội vàng nói, không sai, chúng ta thật là gần rời đi nơi này. Lâm Nhạc sư thúc ngươi đem phi hành pháp bảo cho lấy ra đi. Mà Tô Minh ngay lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía lão già kia. Hiện tại hắn đã lại biến thành nhân loại hình thái, thoạt nhìn càng thêm chật vật, thậm chí thoi thóp. Cái này nhưng là một cái tầng 6 thiên kiếp cảnh cường giả nha. Nhìn Tô Minh trông mà thèm không thôi. Đối với Tô Minh mà nói, đây chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Tô Minh tâm tư bắt đầu chuyển động. Chỉ cần đem lão già này cho hút, như vậy mình cũng có thể đột phá đến tầng 6 thiên kiếp cảnh. Đối với thực lực tăng lên, thật sự là quá mức một ít. Sở dĩ cái này khiến Tô Minh không thể không có ý đồ với hắn. Thật vất vả đến rồi một chuyến, dù sao cũng phải mang một ít cái gì đi thôi. Sở dĩ Tô Minh trong nháy mắt liền quyết định muốn đem lão già này bắt đi. Nếu đã tới, cái kia còn đi gì đây? Là ta vạn thú cốc chiêu đãi, có chút không chu toàn sao? Ai ngờ ngay lúc này, giữa không trung lại truyền tới một thanh âm, nghe khá là bình thản, tuy nhiên lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Kết thúc, Tô Minh lúc này mặt xám như cho. Rõ ràng sự tình đã phiền toái. Vạn thú cốc người, đã vậy còn quá nhanh lại tới. Hơn nữa nghe cái thanh âm này, Tô Minh đại khái có thể cảm giác được. Cái này tuyệt đối lại là một cao thủ. Thậm chí so tầng 6 thiên kiếp cảnh còn nhiều bức loại kia. Lâm Nhạc mấy người bọn hắn sắc mặt lúc này cũng không có đẹp mắt đi nơi nào. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, cái này chỉ sợ là chạy không thoát, chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Nếu như chạy, có thể sẽ chết mau hơn một chút, cái này cũng không đang nói đùa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bất động, mọi người nhìn Tô Minh, muốn hỏi một chút Tô Minh nên làm cái gì. Chỉ bất quá Tô Minh lúc này, cũng nói không nên lời. Hắn cũng không biết, đến cùng nên làm cái gì. Đây quả thực là một cái tử cục. Lúc này tựa hồ đã không cái chiêu số gì. Còn có thể trông cậy vào ai tới cứu mình một tay đây? Trông cậy vào thiên thần cung cái kia thánh nữ sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên về sau. Tô Minh cũng cảm giác rất buồn cười. Chuyện không thể nào. Người ta căn bản liền không biết mình tại vạn thú cốc. Cầu người không bằng cầu mình. Không thể trông cậy vào người khác tới cứu ngươi. Bất quá trông cậy vào không người khác, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hết lần này tới lần khác lúc này, Tô Minh đã hết đạn cạn lương. Hô, ngay lúc này, từ vạn thú cốc bên kia phương hướng, bay qua tới một người. Thoạt nhìn dáng người cũng không phải rất khôi ngô. Thoạt nhìn là một người trung niên. Ngọc diện tiểu lang quân cảm giác, làn da đặc biệt tốt, nhan trị cũng tương đương cao. Để cho người ta cảm thấy đây cũng là rất có mùi vị loại kia đại thúc trung niên. Hơn nữa hắn cùng cái này vạn thú cốc người cũng không giống nhau lắm. Mặc trên người mặc dù cũng là gia thú, bất quá lại không có bất kỳ cái gì thân thể bộ vị là để lộ ra. Một thân màu trắng lông chồn áo khoác, thoạt nhìn 10 điểm đắt tiền cảm giác, xuyên ra hạng sang khí chất, rất như là kịch truyền hình bên trong nhân vật. Cùng tuyệt đại đa số vạn thú cốc người, cách ăn mặc tạo hình đều không quá đồng dạng, không giống như là vạn thú cốc bên trong người. Cốc chủ gặp được người trung niên này qua sau khi đến. Lập tức những cái này vạn thú cốc người, mặc kệ thụ thương nặng bao nhiêu, toàn bộ đều bò lên. Đối với hắn cung kính nói một câu, Tô Minh trực tiếp bị mất mặt. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, người trung niên này thoạt nhìn không hề giống là vạn thú cốc người đâu. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày về sau, người ta là cốc chủ nha. Dĩ nhiên là cổ võ giả mà nói. Vậy nhân gia làm sao có thể không phải vạn thú cốc người? Đương nhiên, hắn khả năng không nhất định là người. Bất quá hắn nhất định là vạn thú cốc. Tô Minh lại nhìn một chút người trung niên này thực lực. Cái này tốt rồi. Tô Minh triệt để chấn kinh rồi. Mẹ kiếp. Dĩ nhiên là tầng 8 thiên kiếp cảnh. Cái này tương đối lợi hại. Tầng 8 thiên kiếp cảnh nha. Tô Minh gặp qua trong đám người, liền một cái Mộ Dung Thiên Diệp. Đại khái có thực lực này. Chỉ là nhìn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người này thực lực, so Mộ Dung Thiên Diệp còn kinh khủng hơn. Đoán chừng hắn cách cái kia kinh khủng nhất 9 tầng thiên kiếp cảnh. Cũng bất quá là cách xa một bước. Lại thêm hắn là vạn thú cốc. Rốt cuộc là người là linh thú còn nói không chính xác đây. Nếu như là linh thú mà nói, thực lực hội càng thêm khủng bố. Quả thực không có cách nào hình dung loại kia. Loại thực lực này làm một cái thượng cổ tông môn lão đại hoàn toàn xứng với. Tô Minh đã triệt để đã mất đi chống cự dục vọng. Cái này phải đánh thế nào đây? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể đánh thắng khả năng. Đoán chừng coi như Tô Minh thời điểm cực thịnh, lại đập dưới đỏ thẫm dược, đều không nhất định là người này đối thủ. Chớ đừng nhắc tới lúc này Tô Minh, đã là dầu hết đèn tắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.